sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 63, không còn nghe được tiếng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì, Thái Lãnh Hàn đúng là đang suy diễn linh tinh. Khi hắn kết hôn với Triệu Uyển Nhu, tin đồn đã bay đầy trời. Không chỉ là việc hắn yêu thầm một cô gái nào đó và dùng tiền để ép Triệu Uyển Nhu về làm vợ bình phong, mà dư luận còn cay nghiệt đồn đoán rằng hắn đang muốn dựa vào cuộc hôn nhân này để chen chân vào công ty Hải Hà, âm thầm bồi dưỡng thế lực để thâu tóm tài sản của nhà vợ, hòng cướp luôn công ty của bố vợ. Từ trước tới nay Thái Lãnh Hàn vốn không hề để dư luận ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nếu không, chỉ với tin đồn hắn là con riêng, là con rơi vốn do mẹ con nhà kia cố ý thả ra đã khiến hắn sống không bằng C, H, E, T rồi. Thế nên, trước những thông tin truyền miệng đầy định kiến kia, bấy lâu Thái Lãnh Hàn luôn mặc kệ. Từ khi mẹ ruột của Thái Lãnh Hàn qua đời, hắn đã không còn thói quen giải thích về mình với bất cứ ai nữa. Thái Lãnh Hàn quan niệm rằng, việc mình làm, bản thân mình biết là được rồi. Nếu người ta đã tin tưởng hắn, thì cho dù hắn không cần giải thích, họ vẫn sẽ tin tưởng hắn. Còn nếu trong lòng người ta đã không tin, thì mắt của họ đã mờ, tai của họ cũng đã ù, lòng của họ chắc chắn đã nghiêng lệch. Dù hắn có giải thích cả trăm ngàn lần thì cũng chỉ đổi lại sự nghi ngờ và xuyên tạc. Thậm chí chụp mũ thêm cho hắn những ý đồ đen tối gì khác nữa. Vì vậy, tin đồn rằng Thái Lãnh Hàn muốn dùng cuộc hôn nhân với Triệu Uyển Nhu để âm thầm thôn tính và chiếm đoạt tài sản của nhà vợ không khiến Thái Lãnh Hàn nao núng. Hắn không thèm đính chính hay giải thích, mà thật ra thì Thái Lãnh Hàn có muốn đính chính hay giải thích cũng chẳng biết phải nói với ai. Tất cả những tin đồn kia chỉ là thị phi dư luận mà thôi. Nếu bảo Thái Lãnh Hàn chạy đến nói với Triệu Uyển Nhu và bố mẹ của cô rằng hắn không hề có ý định đó thì chẳng khác gì đang có tật giật mình. Hơn nữa, Thái Lãnh Hàn cũng không có can đảm chạy tới trước mặt bất cứ ai trong gia đình của Triệu Uyển Nhu để bàn luận chuyện thị phi. Cho nên, bấy lâu nay hắn vẫn phớt lờ những tin đồn kia. Nhưng hôm nay, Triệu Uyển Nhu lại tỏ vẻ quan tâm đến việc công tác của hắn. Có phải cô cũng đã nghe tin đồn kia và nghi ngờ hắn có ý đồ với công ty của bố vợ hay không? Thái Lãnh Hàn trong lòng cuống lên, tay của hắn khẽ run, ly sữa trống không trong tay Thái Lãnh Hàn không được nắm vững nữa. Vụt ra, rơi xuống đất đánh choang một tiếng rồi vỡ tan tành. Một mảnh vỡ đã sượt ngang qua ngón chân của Triệu Uyển Nhu, khiến M, Á, U ứa ra, đỏ thắm. Triệu Uyển Nhu bị cơn đau không quá mạnh mẽ nhưng đột ngột ấy làm giật mình. Thái Lãnh Hàn càng giật mình hốt hoảng nhiều hơn khi thấy màu M, Á, U tứa ra trên ngón chân trắng trẻo của Triệu Uyển Nhu. Âm thầm nghiến chặt hai hàm răng để đè nén cảm xúc, Thái Lãnh Hàn nhanh như chớp khom người lau đi vết M, Á, U trên ngón chân của Triệu Uyển Nhu và hối hả chạy đi lấy hộp cứu thương. Một lát sau, Thái Lãnh Hàn quay lại, đặt hộp cứu thương vào tay của Triệu Uyển Nhu rồi đứng lùi lại. Triệu Uyển Nhu ngẩn ra trong bàng hoàng và hụt hẫng, bởi vì cô đã nhận ra bản thân không còn nghe được tiếng lòng của Thái Lãnh Hàn nữa rồi. Nhìn vào nét mặt cố ý lạnh lùng và ánh mắt lảng tránh của Thái Lãnh Hàn, trong lòng Triệu Uyển Nhu hiểu rõ, tảng băng ngốc nghếch kia nhất định lại đang nghĩ linh tinh gì nữa rồi. Nhưng vấn đề là lúc này bên tai Triệu Uyển Nhu chỉ là một sự im lặng đến tịch mịch. Triệu Uyển Nhu có thể nghe được tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng gió thổi xào xạc ngoài vườn. Nhưng thanh âm trầm thấp quen thuộc nào đó lại không hề vang lên một lần nào. Dù chỉ là một hơi thở dài, sự sững sờ đến lặng người của Triệu Uyển Nhu lại bị Thái Lãnh Hàn suy diễn theo một hướng khác. Hắn cố gắng giữ cho dáng vẻ ngoài mặt vẫn lạnh lùng và cất giọng lãnh đạm. Xin lỗi, nếu em muốn, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho em một vị trí trong công ty để giám sát. Em thích làm ở vị trí nào? Triệu Uyển Nhu ngạc nhiên. Sao chủ đề lại nhảy tới chuyện sắp xếp công việc cho cô rồi? Tuy nhiên, Triệu Uyển Nhu cảm thấy đây là một cơ hội tốt để có thể thâm nhập vào cuộc sống của Thái Lãnh Hàn. Dù sao thì tảng băng ngốc nhà cô dành thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà còn gì. Hơn nữa, hai người bạn thân của Thái Lãnh Hàn cũng đang làm ở công ty Thắng Lợi. Nếu Triệu Uyển Nhu cũng đến làm đồng nghiệp với họ, việc cô muốn tìm hiểu về Thái Lãnh Hàn sẽ có nhiều khả năng hơn và chính xác hơn. Triệu Uyển Nhu không muốn chỉ dựa vào việc nghe lén được tiếng lòng mới có thể thấu hiểu được Thái Lãnh Hàn. Cô muốn bản thân có thể thật sự đồng cảm và hiểu rõ hắn bằng chính tấm lòng và tình cảm của mình. Việc vào làm cùng một công ty với Thái Lãnh Hàn có lẽ chính là bước đầu để Triệu Uyển Nhu có thể dễ dàng tìm hiểu về tảng băng ngốc nghếch của nhà mình. Cách chương.